Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 29, tay. Taxi đứng ở thánh giả hoa viên trước, Tần Nhiên kết toán tiền xe về sau, cất bước xuống xe, đánh giá trước mắt tiệm hoa. Không sai, thánh giả hoa viên cũng là một gian tiệm hoa, một gian không là rất lớn, lại cực kỳ tinh xảo tiệm hoa. Hai cái trái phải không lớn tủ kính trước, một mặt trưng bày nhiều màu hoa cỏ, muôn hồng nghìn tía, một mặt làm theo là đơn thuần lục ý sum xuê, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Này phiến chỉ có thể đan mở, thông qua một người môn, ngay tại hai cái tủ kính vị trí trung tâm. Bất luận cái gì đi vào cánh cửa này người, đều sẽ phảng phất đặt mình vào tại rừng rậm, thảo nguyên, chóp mũi thậm chí có thể xuất hiện bùn đất hương thơm. Đứng ở trước cửa Tần Nhiên xoa xoa cái mũi. Hắn xác nhận đây không phải ảo giác, mà chính là thật. Vô ý thức, Tần Nhiên liếc một chút ở vào hai bên hoa cỏ cùng lục sắc bồn hoa. Ma pháp trận, Tần Nhiên nhìn lấy hai bên lấy đặc thù phương thức sắp xếp hoa cỏ cùng lục sắc bồn hoa. Có chút không quá chắc chắn. Tinh thông cấp bậc thần bí tri thức để hắn có thể thông suốt duyệt đại bộ phận đặc thù tri thức. Nhưng là muốn chính xác phân rõ một cái ma pháp trận lời nói, vẫn là lực có chưa đến. Cuối cùng, không có đạt được xác thực kết luận, Tần Nhiên nhìn về phía trước mắt đóng môn. Trên cửa bên cạnh có bị hệ thống một phân thành hai cửa sổ thủy tinh hộ. Bất quá, cũng không phải là loại kia có thể thấy rõ ràng loại hình, mà chính là mang theo hoa văn, nhô lên thủy tinh mờ. So trong phòng tắm thường dùng loại kia còn nặng nề hơn một số. Dù cho Tần Nhiên cảm giác đạt tới C cấp bậc, nhưng có dạng này pha lê ngăn cản, cũng chỉ là có thể loáng thoáng nhìn thấy trong cửa hàng có bóng người đi lại mà thôi. Muốn chân thực nhìn thấy trong cửa hàng, trừ phi có thể thấu thị. Tới lúc này, Tần Nhiên mới bỗng nhiên phát giác, hai bên tủ kính hoa cỏ, bồn hoa bày đặt, cũng vừa đúng ngăn cản bên ngoài mọi người ánh mắt. Rất lợi hại, phù hợp đặc thù nhân sĩ ẩn nấp nhu cầu. Tần Nhiên tâm đánh giá lấy, sau đó đẩy ra trước mặt môn. Đinh đinh, treo ở sau cửa lục lạc theo cánh cửa mở ra mà vang lên tới. Hoan nghênh, cầm bình phun đang cho trước mặt hoa hoa thảo thảo tưới nước nam tử hướng về phía đi vào tiệm hoa Tần Nhiên chào hỏi. Đối phương một thân màu đỏ sậm âu phục, bên trái trước ngực trong túi áo để đó một khối màu trắng khăn tay, hơi lộ ra một góc, hắc màu nâu hơi dài phát toàn bộ chỉnh tề trải đến sau đầu. Khóe môi vểnh lên, giống như lấy một vòng ý cười, nhưng hai mắt lại là bình tĩnh không lay động. Có thể nói, trừ bỏ trong tay đối phương bình phun bên ngoài, không nhuốm bụi trần đối phương cùng toàn bộ tiệm hoa đều là không hợp nhau. Hiển nhiên, đối phương không thể nào là thánh giả hoa viên nguyên bản lão bản. Himmon, ngươi có thể xưng hô ta là các Rose, đại biểu ám tinh liên hợp mà đến. Ta cho là ta sẽ chờ đợi càng nhiều thời gian. Nhưng 2567, ngươi so trong tưởng tượng còn muốn quả quyết một số. Mà ta thích tính tình như vậy. Cho nên, ta cho là chúng ta có thể có một lần tương đối vui sướng nói chuyện với nhau. Đối phương làm lấy tự giới thiệu, sau đó, tự xưng là các Rose nam tử hướng về Tần Nhiên khẽ khom người, làm một cái mời thủ thế. Tuy nhiên vẻn vẹn một cái rất đơn giản động tác, nhưng lại cho Tần Nhiên một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Steinbeck, Tần Nhiên trong nháy mắt nghĩ đến vị kia nhát gan cây xấu hổ. Trước mắt các Rose có cùng cây xấu hổ cùng loại khí chất, nhưng trên bản chất cường đại. Lại là đủ để cho cái sau theo không kịp. Dù là không có tránh thức trên ý nghĩa biểu hiện ra ngoài, nhưng Tần Nhiên đối mặt với đối phương lúc, lại thời khắc cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Cái này khiến Tần Nhiên cảm thấy rất lợi hại không thoải mái. Bất quá, đã sớm dự đoán qua sẽ phát sinh cái gì, Tần Nhiên cũng không có vì vậy mà trở nên khiếp đảm. Nhìn đối phương liếc một chút, Tần Nhiên chậm rãi hướng vào phía trong đi đến, lại trải qua một cái cửa thủy tinh về sau. Tần Nhiên tiến vào một cái tương đối hiện đại hóa trang trí gian phòng bên trong. Một vị kích cỡ không cao, hình thể lực béo, ăn mặc ngăn chứa áo sơ mi, gạt ra tạp dề trung niên nam tử chính trong phòng, vội vàng sao động bước chân đi thong thả, nhìn thấy đột nhiên đi tới Tần Nhiên. Đối phương sững sờ, Him Mần, Tần Nhiên quét mắt một vòng đối phương ống tay áo, trên ống quần bùn đất, suy đoán hỏi, đồng thời, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía gian phòng một bên cửa phòng. Mặc dù có cửa phòng ngăn cản, ánh mắt vô pháp nhìn thấy bên trong ác tình huống, nhưng Tần Nhiên có thể khẳng định, nơi đó có người, tiếng hít thở thật sự là rất rõ ràng lộ ra, là ta, người nhất định là 2567. Quá tốt, bé gái Clay đâu? Đối phương mừng rỡ nói, liền hướng về Tần Nhiên sau lưng nhìn lại, nhưng nhìn thấy lại là chậm rãi bước vào các Rose. Lập tức, Himan khuôn mặt cũng là biến đổi. Bé gái Clay không có tới. Ngươi rất thất vọng a. Các Rose giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Himan. Đương nhiên, nếu như bé gái Clay ở chỗ này lời nói, ta rất chờ mong ngươi còn có thể bật cười. Himan lạnh hừ một tiếng. Ta đương nhiên có thể bật cười. Dù sao, chúng ta không là địch nhân. Bất luận là đối bé gái Clay, vẫn là đối ngươi, hoặc là 2567. Chúng ta ám tinh liên hợp đều không có bất kỳ cái gì địch ý ta xuất hiện ở đây nguyên nhân. Chỉ là muốn hỏi thăm 2567 một ít chuyện mà thôi. Các Rose duy trì loại kia nụ cười. Thanh âm rõ ràng nói ra. Mà tại thanh âm đàm thoại rơi xuống về sau, các Rose liền đánh cái búng tay. Ba, thanh thúy tiếng vang về sau, một bên cửa phòng mở ra, một đội bưng lấy các loại khác biệt vật người đi tới. Tại Tần Nhiên nhìn chăm chú bên trong, một trương tứ phương cái bàn xuất hiện trong phòng, phía trên phủ lên màu trắng khăn trải bàn, ngân sắc mang theo cái nắp bữa ăn đĩa cực kỳ có thứ tự bày đặt tại khăn trải bàn bên trên. Tại nhu hòa dưới ánh đèn, tản ra sáng ngời lộng lẫy, nhưng tới cái nắp dưới tản mát ra mùi thơm so sánh với dạng này sáng ngời nhưng lại lộ ra ảm đạm phai mờ. Không ngại lời nói, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Các Rose nhìn như hỏi thăm, lại sớm đã ngồi dưới tay chuyển đến trong ghế. Himan cười lạnh một tiếng, cũng ngồi xuống. Tần Nhiên thì là ngồi vào Himan một bên. Con hào bơ canh, chất mật giam bông cùng cây ăn quả tiểu ngưu bài là ta yêu nhất. Lasagna cùng tiramisu hy vọng các ngươi có thể ưa thích. Các Rose giống như một vị chủ nhân, hướng về khách nhân giới thiệu bữa trưa thực vật. Chung quanh thủ hạ làm theo đảm nhiệm bồi bàn. Mỗi khi các Rose giới thiệu một đạo thực vật lúc, liền sẽ mở ra cái nắp. Vốn là từ cái nắp cùng bàn ăn khe hở ở giữa tản mát ra mùi thơm. Lập tức liền nồng nặc lên. Con hào bơ canh ngon, chất mật giam bông ngọt ngào cùng cây ăn quả tiểu ngưu bài mùi thơm ngát trong nháy mắt liền dung hợp một chỗ, bắt đầu đánh thẳng vào Tần Nhiên khứu giác. Mà khi lasagna bên trong format nhiệt khí cùng tiramisu hơi lạnh sau khi va chạm, một cỗ có khác với trước đó vị ngọt xuất hiện. Đó là một loại trơn nhẵn nhưng lại không khiến người ta phiền chán ngọt, khiến cho Tần Nhiên thèm ăn nhỏ dãi. Bất quá, lý trí lại nói cho Tần Nhiên hiện tại phải nên làm như thế nào. Hắn mang theo tiếc nuối liếc nhìn liếc một chút trước mặt thực vật về sau, ánh mắt nhìn về phía các Rose. Himan ánh mắt càng là từ đầu đến cuối đều không hề rời đi các Rose. Nhưng ở hai người ánh mắt nhìn soi mói, các Rose lại không chút nào bất kỳ khó chịu nào. Hắn cầm cái thìa, đem con hào bơ canh tưới vào chất mật giam bông bên trên, đầy đủ cùng giam bông dầu trơn quấy về sau, lúc này mới cầm dao ăn dính một tia hỗn hợp sau chất lỏng, bôi lên tại cây ăn quả tiểu ngưu bài bên trên. Về sau, mới thật sự là trên ý nghĩa ăn. Ta rất lợi hại ưa thích loại này hỗn hợp vị đạo. Các ngươi cũng có thể thử một lần. Các Rose vừa ăn vừa nói. Nói rõ ngươi ý đồ đến. Không cần dạng này cố làm ra vẻ xuống dưới. Himan ngữ khí khó mà nói. Thật sự là không hiểu được thực vật vẻ đẹp. 2567 ngươi thì sao? Các Rose ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Nếu như cùng không thích hợp người ngồi cùng bàn, như vậy, lại món ăn ngon, cũng sẽ trở nên vô vị. Ép buộc chính mình ăn hết lời nói, liền sẽ như là nhai sáp nến. Tần Nhiên hồi đáp, rất không tệ thuyết pháp. Khó trách ta một mực ưa thích vị đạo. Hôm nay có chút biến vị. Các Rose ném dao nĩa. Keng, đao kim loại xiên cùng mâm sứ tử phát sinh va chạm. Thanh thúy tiếng va đập bên trong. Các Rose quất ra dưới mâm khăn ăn. Chà chà miệng, ánh mắt của hắn tại Tần Nhiên. Himan ở giữa quét mắt. Liền như là một đầu còn chưa ăn no dã thú. Đang chọn lựa con mồi tiếp theo. Tại Tần Nhiên võng mạc bên trên chấn nhiếp nhắc nhở không ngừng dâng lên. Bất quá, lại đều kiểm định thông qua. Cũng chưa từng xuất hiện dị thường trạng thái. Cứ như vậy trầm mặc mấy giây thời gian về sau. Các Rose lại là lần nữa cười rộ lên. Chỉ đùa một chút, đối phương nói như vậy. Nhưng Tần Nhiên có thể phân biệt ra. Đối phương ánh mắt, tuyệt đối không phải là muốn nói đùa ý tứ. Nếu như hắn hoặc là Himan sa vào đến chấn nhiếp trạng thái, tuyệt đối sẽ phát sinh một số không chuyện tốt. Một cái không tốt lắm cũng không quá hỏng tổ chức. Có chính mình quy tắc, đồng thời dựa theo quy tắc hành sự. Đối với bé gái Clay cho ám tinh liên hợp đánh giá, Tần Nhiên thâm biểu hoài nghi. Dù sao, trước mắt các Rose, toàn thân cao thấp đều tràn ngập trêu đùa người khác, cố làm ra vẻ cảm giác. Thấy thế nào đều không giống như là có chính mình quy tắc người. Hoặc là các Rose là một ngoại lệ. Tần Nhiên thầm nghĩ như vậy. Ta mục đích 2567 ngươi hẳn là có suy đoán. Ta hy vọng biết ngươi cùng ngươi đồng bạn tại leo lên Ancatel đảo sau đó phát sinh hết thảy. Đồng thời, ta hy vọng dạng này sự tình, ngươi sẽ không lại hướng người khác sớm. Đương nhiên, bé gái Clay cũng không tại phạm vi này. Các Rose vừa nói một bên hướng về Himan làm mời thủ thế. Himan mang theo nộ khí nhìn chằm chằm các Rose liếc một chút. Sau đó, lại nhìn Tần Nhiên liếc một chút về sau. Ngay tại các Rose thủ hạ áp giải dưới. Hướng về một bên gian phòng đi đến. Toàn bộ quá trình, Himan đều không có phản kháng. Cũng không có cho Tần Nhiên càng nói thêm hơn bày ra. Bởi vì hắn biết rõ, đối mặt các Rose, trừ phi là bé gái Clay tự mình đến, không phải vậy bất kỳ thủ đoạn nào đều là vô dụng. Tần Nhiên cũng tương tự rõ ràng điểm này, cho nên đang nhìn đưa Himan sau khi rời đi, Tần Nhiên liền chuẩn bị mở miệng. Hắn chuẩn bị đem đã từng cáo chi bé gái Clay lời nói lại thuật lại một lần. Ta, nhưng ngay tại Tần Nhiên mới nói ra một chữ lúc, thanh âm đàm thoại liền im bặt mà dừng. Một tay nắm, chẳng biết lúc nào ra hiện tại trên bả vai hắn. Thấu xương hàn ý, từ bàn tay kia tràn ra khắp nơi đến toàn thân. Phảng phất muốn đem hắn đông cứng. Người nào? Tần Nhiên tâm chấn động. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.